phần đáng sợ nhất của cuộc đời chị không còn ở xa nữa. Một kết thúc buồn, chị chẳng thông báo với tôi từ trước rồi đấy sao? Phải chăng đây chính là nguyên nhân vì sao tính cách của chị lại gay gắt, khó gần hơn tất thảy mọi người trong gia đình? Khi mọi ước mơ của chị đang hoàn toàn nằm gọn trong tầm tay của chị, thì trang sách cuộc đời lại đột ngột bị lật sang trang một cách tàn nhẫn. Buổi tối hôm đó, chị ở nhà của Vera. Rosalie thì thào, gương mặt lạnh băng như một phiến đá cẩm thạch và cũng cứng hệt như thế. Đứa con của cô bạn ấy thật là đáng yêu. Nó đang tập bò, cười suốt ngày, đôi má lúng liếng hai cái lúm đồng tiền. Khi chị ra về, Vera theo tiễn chị ra đến cửa. Đứa bé được ẵm trong tay, còn người chồng của cô ấy thì đứng ngay bên cạnh, đang quàng tay ôm ngang thắt lưng vợ. Rồi có lẽ nghĩ rằng chị không trông thấy nên anh ta âu yếm hôn lên má vợ mình. Điều đó đã khiến cho chị không vui. Khi rồi hôn chị, nụ hôn đó không giống như thế, không dịu dàng và say đắm như vậy. Bực bội, chị cố gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc. Rồi là chàng hoàng tử của chị, rồi một ngày nào đó chị sẽ là hoàng hậu. Trong ánh trăng nhập nhoạng thế này, thật khó có thể diễn tả chính xác được một điều gì. Nhưng mà tôi loáng thoáng nhận ra gương mặt trắng như xương của người khách ngồi bên cạnh mình đang trắng bệch. Ngoài đường đã tối lắm rồi, phố xá đã lên đèn từ lâu. Chị không biết chính xác là đang ở vào thời khắc nào nữa. Rosalie tiếp tục thầm thì, gần như là không thể nghe thấy. Trời cũng rất lạnh, cái lạnh của những ngày cuối tháng tư. Chỉ còn có một tuần nữa là đám cưới rồi, mà thời tiết thì... Chị cảm thấy bồn chồn, guồn chân vẫn hối hả trên đường về nhà. Chị còn nhớ rõ lắm, rõ ràng đến từng chi tiết trong cái đêm hôm ấy, trong những ngày đầu của cuộc đời mới. Chị nhớ đến ám cả vào hồn, chị không làm sao nghĩ được điều gì khác. Và bây giờ thì chị đang ngồi đây, ôm lại những điều này, khi tất cả những ký ức tươi đẹp đều đã chìm vào dĩ vãng. Rosalie thở dài, rồi lại lên tiếng ngay, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, rất nhẹ, đến khó nắm bắt. Ừ, chị đã lo lắng về thời tiết. Chị không muốn phải tổ chức đám cưới trong nhà. Cứ thế, chị bước đi trong đêm. Đúng lúc, chỉ còn cách nhà vài đoạn đường nữa thì chị nghe thấy tiếng chúng. Một nhóm đàn ông đang tùm năm tùm ba dưới một bóng đèn đường đã bể, cười nói ôm sòm. Họ say khướt. Phải chi lúc nãy chị gọi bố đến đưa chị về nhà. Xong từ chỗ Vera về nhà chị nào có xa xôi gì, gọi bố đến như vậy có kỳ quá không? Thế rồi chị nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Rose! Một kẻ thét lên. Những tên khác òa ra cười một cách ngớ ngẩn. Chị đã không chú ý thấy rằng tất cả những tên bợm rượu ấy đều ăn mặc rất sang trọng và kiểu cách. Chính là Royce cùng với đám bạn của hắn, con trai của những nhà tài phiệt. Này, Rose của tao đó. Rồi hét váng lên, hắn cười cợt với đám bạn, trông chẳng ra làm sao cả. Em về trễ quá chừng, bọn anh tê cống cả người rồi đây này. Em bắt tụi anh chờ lâu quá đấy. Chị chưa từng thấy con người đó uống rượu bao giờ. Thì thoảng hắn chỉ uống rượu mừng khi đi tiệc. Hắn đã nói với chị rằng hắn không thích champagne, và chị đã không hề biết rằng hắn thích một thứ khác rất ghê gớm. Hắn có một tên bạn mới, là bạn của một người bạn đến từ Atlanta. Tao đã bảo mày cái gì hả, Joe? Royce nói như reo. Hắn tóm vội tay chị và kéo chị lại gần. Nè, chẳng phải là nó đẹp hơn tất cả các con đào của mày ở bên đó sao? Gã đàn ông tên John có mái tóc đen và một làn da rám nắng. Gã nhìn xăm soi chị như xăm soi một con ngựa vừa mới mua được. Cái này khó nói à nha. John lè nhẹ từng tiếng một. Nó sùng sình lắm áo quá. Ôi! Bọn chúng phá ra cười ngả ngớn, và rồi cũng chẳng khác gì chúng. Thế rồi bất thình lình, rồi chộp lấy hai vai chị. Bằng một động tác bất ngờ, hắn xé toạc chiếc áo khoác là món quà mà hắn đã mua tặng